Chương 115, mắt ưng lần nữa khiêu chiến. Một đạo vết thương thật lớn từ sổ rổ vai trái xuất hiện, kéo dài đến bên phải khố, lộ ra sâm sâm nhiên bạch cốt, tiên huyết không lấy tiền tựa như điên cuồng phún ra ngoài. Sổ rổ ngửa mặt, rơi xuống vào trong biển đại ca, đại ca một bên Johnny cùng rổ sẽ lập tức nhảy vào trong nước biển. Hoa a a a a a sổ rổ phí hét lớn một tiếng, cánh tay cấp tốc đưa dài, bái ở mắt ưng bên cạnh một bên một cái phá toái vòng bảo hộ. Cả người chuẩn bị lợi dụng cao su trái cây năng lực đạn xạ qua đi, thay sổ rồ báo thù phì, không cần lo lắng, cái kia lục mao kiếm khách nhưng là còn chưa chết đó a hơn nữa, ngươi có thể không phải mắt ưng đối thủ a mù cụ rồ tự tay cản lại phì, nhàn nhạt lên tiếng nói nói. Sổ rồ còn sống không đối với mù cụ rồ lời nói, phì sẽ không đi hoài nghi, thu hồi chính mình đưa dài cánh tay, phì đưa ánh mắt nhìn về phía trên mặt biển. Lúc này, Johnny cùng rổ xếp hai người cũng đem sổ rổ cứu ra. Mạnh mẽ chọi người lên, sổ rổ đưa ánh mắt nhìn về phía mắt ưng rút ra bên hông hóa đồ ý chỉ mở gì. Sổ rổ nhìn về phía mắt ưng mở miệng nói ra, mắt ưng bại trận cảm giác ta đã lãnh hội qua, ở đánh bại trước ngươi ta là tuyệt đối sẽ không thua nữa ở đệ nhất thế giới đại kiếm hảo vị trí chờ đấy ta đi nghe được sổ rổ lời nói. Mắt ưng nở nụ cười, lớn tiếng nói ra, thử bằng vào thành cường đại tự thân cùng ngoan cường tinh thần tới siêu việt thanh kiếm này a thử xem tới siêu việt ta đi dô ngọa sổ rổ tên của. Ta là giờ giả cụ lệ. Mị hạt hiểu rõ chính mình hiểu rõ thế giới trở nên càng mạnh a dừng một chút, mắt ưng tiếp tục nói ra, bất quá, có một chút cần làm sáng tỏ là ta cũng không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào đệ nhất thế giới đại kiếm hào là hắn a nói. Mắt ưng trong tay hắc đao hướng về phía đứng ở phía bên cạnh mù cụ rổ không phải đệ nhất thế giới đại kiếm hào sao một bên dẹp sướng sốt một chút. Theo mắt ưng hắc đao sở phương hướng nhìn lại, nhất thời đồng tử trợn co rụt lại, là hắn rốt cuộc là người nào. Trong lúc bất trợn, dẹp nghĩ đến tới 5 năm trước một tin tức không phải không thể nào cái kia vì đại nhân làm sao có thể đi tới chính mình nho nhỏ này nhà hàng nổi trên biển đâu mà nghe được mắt ưng nói sổ rổ, cũng là sửng sở, theo mắt ưng ánh mắt nhìn. Luffy không đúng, là Luffy bên cạnh đứng tên thanh niên kia tên gọi là gì sổ rổ không phải tinh tưởng, chỉ biết Luffy một mực gọi hắn mù cụ rô đại ca, chắc là Luffy thân thích, tại sao có thể là siêu việt mắt ưng đại kiếm hào đâu hơn nữa thân là một gã kiếm khách, làm sao lại không phải đeo trên người lấy kiếm đâu sổ rổ hiển nhiên có chút không tin. Gì là ta nha chứng kiến mắt ưng ánh mắt hướng cạnh mình quăng tới, Luffy ngốc cùng với chính mình nói rằng, bất quá Luffy tuy là ngu ngốc, thế nhưng cũng không có đến không có thuốc nào cứu được tình trạng, một lát cũng phản ứng kịp mắt ưng nói không phải là mình. Nhìn về phía một bên mù cụ rổ, mở miệng hỏi, mù cụ rổ đại ca, ngươi không phải hải quân đại tướng nha, lúc nào hầu thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào phì thuận miệng hỏi ra, cũng là chấn kinh rồi chu vi một đám người lớn hải quân đại tướng ta chúng ta chiêu đái hải quân đại tướng chúng ta không có mạo phạm hắn a hải quân đại tướng phi đại ca lại là hải quân đại tướng điều này sao có thể phi hắn rõ ràng là cái hải tặc a nói hắn có thể hay không bắt chúng ta a một bên ở sộp có chút bận. Tâm hỏi. Hẳn là không thể nào. Ở sộp bên cạnh thanh niên cao gầy có chút không xác định nói rằng hải tặc thân phận cho phép để bọn họ sẽ không khỏi có chút sợ hải quân. Càng có thể huống hồ trước mặt vị này vẫn là hải quân đại tướng quả nhiên là hắn tổng bộ hải quân cường đại nhất đem bạch long dẹp lẩm bẩm nói. 5 năm qua ta mỗi thời mỗi khắc đều đang tôi luyện cùng với chính mình kiếm kỹ mỗi ngày đều ở siêu việt cùng với chính mình thậm chí ngay cả xạ. Nếu như nói riêng về kiếm thuật nói, cũng không phải của ta đối thủ cho nên ở chỗ này ta muốn lần nữa hướng ngươi phát sinh khiêu chiến bạch long mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ nói đến tận đây mắt ưng trong mắt bốc cháy lên chiến ý. So với mới vừa hướng hắn khiêu chiến sổ rổ còn muốn càng thêm sung túc cùng sôi trào ngô thực sự là phiền phức ca mù cụ rổ thần sắc có. Chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra, còn muốn cho ngươi tìm một ít chuyện làm, bây giờ nhìn trước không đem chuyện này giải quyết hết, ngươi chắc là sẽ không cam tâm tình nguyện á vậy được rồi vậy ngươi liền cẩn thận xem tin tưởng chúng ta sự chênh lệch ra đây chính là so với ngươi và sổ rổ trong lúc đó còn lớn hơn chênh lệch ra nói, mù cụ rổ đánh bắt đầu tay trái. Ngũ tại trong hư không một chảo, một bà xưa cũ thái đao liền xuất hiện tại ở trong tay dị dịn giặt cả nhìn mù cụ rổ trong tay xuất hiện thái. Đao, mắt ưng không do dự, hai chân đạp một cái, dưới chân quan tài một dạng thuyền nhỏ kém chút lật vào trong biển, hai tay cầm hắc đao, cả người cực nhanh đánh út về phía mù cụ rổ đụng ken đụng lưỡi dao và chạm thanh âm trên mặt biển vang lên, cũng là mù cụ rổ cùng mắt ưng đã giao chiến với nhau mắt ưng sẽ nguyệt bộ. hơn nữa không phải trái ác quỷ năng lực giả, cho nên đại hải đối với ảnh hưởng của hắn không phải rất lớn. Cây đao kia làm sao xuất hiện vừa rồi dường như cũng không có ác thật kịch liệt đối chiến, hoàn toàn nhìn không thấy đao bóng dáng, hơn nữa hai người bọn họ người dường như đều sẽ bay trên trời. Ai nhìn hai người chiến đấu, nhà hàng nổi trên biển đầu bếp cùng các thực khách đều mục trường khẩu nốc, mà một bên sổ rổ cũng không khỏi nắm chặt trên tay hóa đồ ý chỉ mọn gì, lẩm bẩm nói, quả nhiên thật là lớn chênh lệch ra. Trong chốc lát, mụ cụ rổ cùng mắt ưng đối hoanh dần dần thở bình thường vài phần. Mắt ưng hơi có chút thở dốc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm mụ cụ rổ mở miệng nói ra, Bạch Long đại tướng, nếu như chỉ là cùng ta giống nhau chiêu thức, cái kia không cách nào lần nữa đem ta đánh bại a. 5 năm qua, ta nhưng là học xong như thế nào đánh bại mình a. Mắt ưng trong tay đào thế đột nhiên lại tăng lên 3 phần trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí có chút đè nặng mù củ rổ dị dịn dặn cả tấn công thế không tệ lắm, rất có tiến bộ a. Mắt ưng mù củ rổ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhàn nhàn nói, bất quá ngươi biết dạ nạ củ tỏ tại sao gọi là làm dạ nạ củ tỏ sao? Hắn chính là cùng ngươi sở nhận thức hết thể đao cụ đều là không giống với a.